Chương 1263, phá trận. Chỉ là một quyền, liền để cùng Tử Ngự nổi danh Quang Vân Tranh, hoàn toàn chết đi. Bình nguyên bên trên, Quang Vân Tranh thi thể, rơi xuống phía dưới. Quang Lôi Môn sở hữu võ giả, triệt để trận tròn mắt. Quang Vân Tranh là Quang Lôi Môn thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên kiêu, nhưng mà lại bị người này một quyền đánh sát. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu đây là sở hữu Quang Lôi Môn đệ tử suy nghĩ trong lòng. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn, cũng là tràn đầy hoảng sợ. Một trận hoảng sợ, như vừa mới xông đi lên chiến đấu, chết chỉ sợ sẽ là chính mình. Rất nhiều Quang Lôi Môn đệ tử, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng mà, còn có một số không sợ chết đệ tử, luôn mồm uy hiếp phương thần. Tiểu tử, ngươi giết Quang Vân Tranh sư huynh, ta Quang Lôi Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ngươi Tử Lôi Môn, các ngươi chờ lấy tiếp nhận ta Quang Lôi Môn lửa giận đi. Nghe vậy, Tử Ngự sắc mặt tâm trầm. Trước lúc này, trước tiêu diệt các ngươi. Tử Ngự thân hình lóe lên, Tử Lôi Thiên Trưởng thi triển, lập tức, tiêu thảm liên miên thanh âm truyền ra. Bọn hắn dùng Quang Lôi Môn uy hiếp phương thần cùng Tử Ngự, thật sự là buồn cười. Trong nháy mắt, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể, đều là Quang Lôi Môn đệ tử. Tử Ngự, trong lòng đối phương thần tràn đầy cảm kích. Nếu không phải hắn xuất thủ, chính mình chỉ sợ đã lấy Quang Vân Tranh nói. Mà lại, càng là cùng phương thần tiếp xúc, càng là phát hiện, kẻ này thực lực quá mạnh. Đơn giản liền là cao thâm mặt chắc. Dạng này thiên kiêu, tuyệt đối phải kết giao. Phương thần huynh đệ, lần này đa tạ ngươi. Tử Ngự rơi trên mặt đất, đối phương thần chắp tay nói tạ. Phương thần lắc đầu, thiện tay mà thôi. Ngươi làm sao lại ra nơi này? Phương thần có chút nghi ngờ hỏi. Trước đó tại Lưu Kim khoáng thạch mạch bên trong, Tử Ngự không phải bị chính mình đuổi đi sao? Phương thần cũng không cho rằng Tử Ngự là chuyên môn đến giải cứu hắn. Phương thần huynh đệ, ta lần này đến đây, chính là muốn đi Lưu Kim khoáng thạch mạch bên trong tìm ngươi. Tử Ngự nói. Tìm ta đúng vậy à, từ khi cùng ngươi rời đi về sau, ta liền đến chỗ tìm kiếm cơ duyên. Một ngày ta phát hiện một chỗ cơ duyên chi địa, bất quá nơi đó cơ quan trùng điệp, mà lại trọng yếu nhất chính là, nơi đó có phức tạp trận pháp vây quanh. Sở dĩ ta liền muốn đến tìm phương thần huynh đệ ngươi, chúng ta liên thủ, cũng có thể tiến vào kia một chỗ bên trong di tích. Tử Ngự cười hát hát nói. Phương thần nghe vậy, trong lòng ngược lại là đối Tử Ngự trong miệng di tích, sinh ra một chút hứng thú. A di tích ở đâu? Phương thần hỏi. Khoảng cách nơi đây rất xa, tối thiểu nhất cũng muốn 3 ngày lộ trình. Tử Ngự no y phổ thông di tích, ta lão đại nhưng nhìn không lên nha. Tiểu lão thử bình chân như vậy nói. Nghe vậy, Tử Ngự rực rỡ cười một tiếng, toàn tức nói, Phương thần huynh đệ, chỗ này bên trong di tích đồ vật, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú? Phương thần hỏi. Mặc dù ta còn không biết bên trong di tích đến cùng có cái gì, nhưng là xuyên thấu qua trận pháp, ta phát hiện một chút xích huyết khô long thảo. Nghe vậy, Phương thần cũng là hơi kinh ngạc. Xem ra chỗ này di tích, thật sự có đồ tốt. Dẫn đường. Phương thần no ý Tử Ngự gật đầu, mang theo Phương thần rời đi. Huyết chi di tích, nào đó một chỗ di tích lối ra. Siêu một đạo nhân ảnh, từ trong đó đi nhanh mà ra. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này là Quang Lôi Môn Thánh Tông trưởng lão, gọi là Quang Lôi lão nhân. Quang Lôi Môn Thánh Tông trưởng lão, mỗi một thời đại chỉ có một người, mà lại danh tự khẳng định là dùng Quang Lôi Môn mà mệnh danh. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, Thánh Tông trưởng lão địa vị cao bao nhiêu. Quang Lôi Môn bên trong, ngoại trừ đương nhiệm môn chủ bên ngoài, Thánh Tông trưởng lão địa vị cao nhất. Mà lại, một ít thời điểm, Thánh Tông trưởng lão có được một phiếu bác bỏ chế. Có thể phủ định môn chủ một chút quyết định trọng đại. Thánh Tông trưởng lão, cũng coi là Quang Lôi Môn thủ lĩnh một trong. Chỉ bất quá, hắn là dùng trưởng lão thân phận, nhiều đời truyền thừa tiếp. Thế hệ này Thánh Tông trưởng lão, tu vi đạt đến tinh thần cảnh bắt trọng, thực lực dị thường cường hành. Hắn dẫn theo Quang Lôi Môn đệ tử tiến vào bên trong di tích, liền một mình rời đi. Trong một năm này, Quang Lôi lão nhân xông xáo rất nhiều di tích, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hắn, thực lực so với một năm trước, càng tăng mạnh hơn ngang. Khí tức quanh người tiêu tán, trong mơ hồ, cho người ta một loại rung động cảm giác. Quang Lôi lão nhân trên mặt, tràn đầy nụ cười. Chỗ này bên trong di tích, hắn thu được rất nhiều thứ. Ha ha ha, thu hoạch thật to lớn. Quang Lôi lão nhân nhếch miệng cười nói. Nhưng vào lúc này, đưa tin ngọc bội chấn động. Ừ mấy canh giờ trước truyền âm quang lôi lão nhân xuất ra đưa tin ngọc bội, phát hiện đạo này truyền âm tại mấy canh giờ trước tiểu truyền đến. Lúc đó hắn ngay tại bên trong di tích, ngăn cách hết thảy, không có thu được. Là tranh nhi truyền đến, không biết có chuyện gì. Quang lôi lão nhân nói, sau đó mở ra đưa tin ngọc bội, lập tức quang vân tranh thanh âm truyền đến. Quang vân tranh thanh âm bên trong, có vội vàng chi sắc. Ra ra, báo thủ cho ta. Giết ta người, là một cái hạ người vô danh, hắn cùng tử ngự quen biết. Đây là quang vân tranh trước khi chết truyền đến. Quang lôi lão nhân nguyên bản nụ cười trên mặt, trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là vẻ âm trầm. Giang giác hắn dùng sức bóp, đưa tin ngọc bội trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn diện mục dữ tợn, trong lòng tràn ngập tức giận. Tôn nhi của ta, mặc kệ là ai giết người, ta đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Quang lôi lão nhân rất là tức giận, quang vân tranh là hắn duy nhất tôn nhi. Chuyện này, tại quang lôi môn bên trong, chỉ có hắn biết được. Liền xem như quang lôi môn chu cũng không biết. Quang vân tranh phụ mẫu, tại sinh hạ hắn thời điểm, tao ngộ nguy cơ vẫn lạc. Quang lôi lão nhân một mực tại chiếu cố quang vân tranh. Thẳng đến quang vân tranh trưởng thành, quang lôi lão nhân chuyển thụ quang vân tranh công pháp, để hắn tu luyện. Thẳng đến quang lôi lão nhân trở thành quang lôi môn đạo này thánh tông trưởng lão về sau, mới đem quang vân tranh theo bên ngoài tiếp vào quang lôi môn. Từ đó về sau, quang vân tranh có hưởng chi không hết tài nguyên. Thiên phú của hắn vốn là rất cao, lại thêm những tư nguyên này, tu vi siêu siêu siêu tăng lên. Không bao lâu liền trở thành quang lôi môn thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên tiêu. Tôn nhi của mình ưu tú, làm ra ra cu nở dê cao hứng phi thường. Lần này tiến vào di tích, là hắn chủ động muốn dẫn Quang Vân Tranh vào đây. Ai có thể nghĩ tới, Quang Vân Tranh thế mà bị người chém giết. Tranh. Quang lôi lão nhân ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn tức, ánh mắt của hắn như đuốc, trầm giọng nói, hạng người vô danh, cùng tử ngự quen biết vừa mới nói xong. Quang lôi lão nhân thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại chân trời. Ba ngày sau đó, Phương Thần cùng tử ngự bọn người, đi tới bọn hắn nói tới di tích trước đó. Chỗ này di tích, tại một chỗ bình nguyên bên trên. Tàn phá thành trì chung quanh, có rất mạnh trận pháp vây quanh, khiến người ta cảm thấy rất là kinh khủng. Phương Thần huynh đệ, chính là chỗ này. Tử ngự ngón tay chỉ về đằng trước cười nói. Phương Thần gật đầu, ánh mắt xuyên thấu trận pháp, nhìn về phía tàn phá trong thành trì. Thình lình phát hiện tử ngự trong miệng nói tới xích huyết khô long thảo. Quả nhiên là xích huyết khô long thảo. Phương Thần mừng thầm trong lòng. Xích huyết khô long thảo có thể luyện chế thành xích huyết khô long đan, đối với mình tới nói, hiệu quả rất lớn. Phương Thần huynh đệ, ngươi có thể phá vỡ trận pháp này sao trước đó, tử ngự cu nở dê thử qua, dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách cưỡng ép phá vỡ. Biện pháp duy nhất liền là phá giải trận pháp. Để cho ta thử một chút. Phương Thần từng bước đi tới trận pháp trước đó, đưa tay chạm đến tại trận pháp phía trên. Lập tức, một đạo gợn sóng xuất hiện, ngay sau đó khuyết tán ra tới. Đông Phương Thần thể nội, trận đạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Thật quỷ dị trận pháp. Phương Thần trong lòng có chút nghi hoặc. Trận pháp này, mang đến cho hắn một cảm giác rõ ràng là tứ giai trận pháp. Vì sao lực lượng mạnh mẽ như thế sau một hồi lâu, Phương Thần bàn tay dịch chuyển khỏi. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn về phía trận pháp. Mặc dù chưa từng phá trận, nhưng hắn đã biết được, trận pháp Na Uy khắp nơi lộ ra quỷ dị, muốn phá vỡ, cờ nở một chút thời gian. Đương nhiên, cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Phương Thần huynh đệ, thế nào tử ngự vội vàng hỏi. Ta thử một chút đi, bất quá không dám hứa chắc có thể phá vỡ. Phương Thần nói. Tốt, Phương Thần huynh đệ ngươi cứ việc phá trận, ta hộ pháp cho ngươi. Tử ngự trọng trọng gật đầu. Phương Thần ngồi xếp bằng. Hai tay chạm đến tại trận pháp phía trên. Nguyên thần bám vào trên trận pháp, muốn nhìn rõ ràng trận pháp vận chuyển quy tích. Trận pháp nhất đạo, hạo hãn như biển. Phương Thần mặc dù là một cái tứ tinh trận pháp thần sư, nhưng cũng chỉ là hiểu được ra lông mà thôi. Chân chính đỉnh tiêm trận pháp thần sư, loại kia cường giả, tiện tay liền có thể bố trí ra hủy thiên diệt địa trận pháp. Phương Thần trong đầu, tràn ngập đại lượng trận đạo tin tức, hắn bắt đầu toàn lực phá giải trận pháp. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua ba ngày thơ y gian. Trong ba ngày này, Phương Thần như là lao tăng nhập định, không nhúc nhích. Tiểu lao thử nhàm chán tại trận pháp bên ngoài đi tới đi lui. Từ ngự sư huynh, Phương Thần có thể phá trận sao tử lôi môn đệ tử hỏi. Phương Thần là tứ tinh trận pháp thần sư, như hắn đều không thể phá trận, vậy cái này di tích đối với chúng ta thật là vô duyên. Một chút đệ tử, đều đang nóng nảy cùng đợi. Từ Ngữ không phải là không. Khoe mắt của hắn dư quang, thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Thần, bức thiết cùng đợi. Hắn so với ai khác đều để ý trong trận pháp xích huyết khô long thảo. Có người đến. Đột nhiên, Từ Ngữ sắc mặt biến hóa, trầm thấp nói. Lập tức, Tử Lôi Môn chúng người, tiến vào tình trạng giới bị, nhìn chằm chằm Viễn Vương. Hô hô hô, trong không khí không ngừng có tiếng xé gió truyền đến. Một đạo lại một đạo bóng người xuất hiện. Cả người khoác màu đen áo choàng võ giả, trước tiên mà tới, ở phía sau hắn, đi theo một chút đệ tử. Đỗ Tân. Từ Ngữ nhận ra tự nhận, là Thiên Lôi khu vực Băng Lôi Môn đệ tử Đỗ Tân. Từ Ngữ, đã lâu không gặp. Đỗ Tân toàn thân áo đen, nhếch miệng cười nói. Ngay tại Đỗ Tân đến thời khắc, nơi xa chân trời, truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Đỗ Tân, tốc độ của ngươi cũng không chậm a, vừa mới nói xong, một cái khác khí thế cường hành võ giả xuất hiện. Bính Lĩnh. Nhìn thấy Bính Lĩnh xuất hiện, Từ Ngữ sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn không tự chủ được nhìn thoáng qua ngay tại phá trận Phương Thần, trong lòng có chút lo lắng. Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh, bất kỳ cái gì một cái, thực lực cũng sẽ không tiếp tục hắn phía dưới. Mà lại Đỗ Tân chính là Băng Lôi Môn đệ tử, Băng Lôi Môn thế lực không kém gì hắn Tử Lôi Môn. Trọng yếu nhất chính là, Bính Lĩnh cũng tới. Bính Lĩnh không phải Băng Lôi Môn đệ tử, nhưng lại cùng Đỗ Tân quan hệ rất tốt. Hắn là một cái tán tu, thực lực rất mạnh, Thiên Lôi khu vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn có thể xếp vào 3 vị trí đầu.